Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 173, dã hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Tại Kiều Kiều phóng tới cái cuối cùng người áo đen lúc, Chu Tà cũng không có trống không, tiện tay đem ngã xuống đất bên trên người áo đen câu đi hồn. Đem hắn cùng một người khác hồn phách đều phong cấm tại mộc điêu trong hồ lô. Người khác bắt người muốn để lại người sống, mà Chu Tà không cần. Chu Tà nhìn xem xông tới bị khống chế tâm thần tín đồ, nhíu nhíu mày, thật phiền phức. Cuối cùng hắn chỉ có thể xuất ra dao điêu khắc xuyên qua tại xông tới người. Bình thường bên trong, mỗi người đều dùng chuôi đao tại đầu bên trên nhẹ nhàng gõ một tí. Một vòng xuống tới, nhà máy an tĩnh, bị gõ qua người đều ngơ ngác đứng tại chỗ. Một phút đồng hồ sau có người khôi phục động tác. Ta đây là ở đâu? Các ngươi là ai? Ta nhớ ra rồi, ta đều đã làm gì à? Tà giáo, yêu nhân, tất cả mọi người sợ hãi nhưng lại phẫn nộ lấy. Làm xong, hỏa hồng thân ảnh nện bước xinh đẹp bước chân đi tới. Chu Tà gật gật đầu, mắt nhìn xa 360 chỗ bị đánh thê thảm vô cùng chỉ còn một ngụm khí người áo đen. Vẫn là như vậy bạo lực, yên tĩnh, Chu Tà khẽ quát một tiếng, lạnh lẽo mà uy nghiêm. Tà giáo thành viên đều đã đền tội, đại gia trở về đi. Đám người nửa tin nửa ngờ nhìn xem Chu Tà, nhưng đều không nghĩ ở cái địa phương này chờ lâu. Lục tục đi, Kiều Kiều thuộc hạ một mặt mộng bức đứng tại cổng. Bọn hắn cái gì đều không làm, đến đánh xì dầu sao? Chu Tà vừa mới bắt đầu cũng không nghĩ tới là Kiều Kiều tự mình tới. Kết quả nàng một người liền thu thập hai cái. Chính mình cũng nhàn, các ngươi đến đem còn có khí gia hỏa này áp trở về. Còn lại hai cỗ thi thể cũng mang đi. Kiều Kiều mở miệng, bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Kia hai tên gia hỏa hồn phách thu không có. Đương nhiên, kia tranh thủ thời gian xem bọn hắn có biết rõ hay không nơi ở của bọn hắn ở đâu. Ta tập hợp người cùng một chỗ đem bọn hắn bưng. CDF. Tiểu thất bên kia nhiều như vậy, huynh đệ cũng không thể chết vô ích. Kiều Kiều ngữ khí mang theo túc sát, nàng đại khái biết Chu Tà năng lực. Từ quỷ hồn miệng bên trong thu hoạch tình báo so tại người sống miệng bên trong bắp, có thể đơn giản nhiều. Tốt, Chu Tà tự nhiên không làm chối từ. Nói xong cũng từ mộc điêu trong hồ lô thả ra một người áo đen hồn phách. Không có câu thông. Trực tiếp dùng dao điêu khắc định chủ, bắt đầu nhìn chằm chằm quỷ hồn con mắt, bắt đầu đọc đến trí nhớ của hắn. Các loại hai cái quỷ hồn ký ức đều sau khi xem xong. Chu Tà cười, thế nào, hàng ổ ở đâu? Kiều Kiều mang theo một mặt hưng phấn, vừa mới kia một khung thực sự đánh không thoải mái, đối thủ quá yếu, dù sao nàng cùng Chu Tà đều là trong tổ đỉnh cấp cao thủ. Đối phó bọn gia hỏa này thật rất dễ dàng. Bọn hắn không có hang ổ, Chu Tà nói hời hợt. Kiều Kiều ngây ngẩn cả người. Không có, cái kia còn chơi như thế nào? Bọn hắn phần lớn đều là giống cái thành nhỏ này đồng dạng. Mỗi cái địa phương đều phân bố mấy người. Mê hoặc nhân tâm, thu liễm tiền tài, phát triển tín đồ, cũng không có cố định hang ổ. Mặc dù ngẫu nhiên hội gặp mặt, nhưng phần lớn thời gian đều là phân tán ra. Kiều Kiều ngạc nhiên, khó trách bắt không đến bọn hắn người. Như thế phân tán, không dễ chơi đây. Nàng nhăn nhăn đẹp mắt lông mày. Bất quá ta đã biết bọn hắn tại Vân Tỉnh tất cả nhân viên phân bổ. Kiều Kiều nghe được A lời này lập tức vui mừng nhướng mày. Một bàn tay đập vào Chu Tà đọc bên trên. Thiếu một chút đem hắn đánh thổ huyết. Tiểu tử ngươi lúc nào ưa thích nói chuyện thở mạnh tức giận. Tốt như vậy tin tức nhất định phải nghẹn đến cuối cùng. Vậy còn không xuất phát. Chậm thì sinh biến. Miễn cho bọn hắn nhận được tin tức chạy. Chu Tà mỉm cười gật gật đầu. Kiều Kiều đem mấy cái chính mình đắc lực thuộc hạ tốt tới. Bàn giao bọn hắn địa điểm, nhân số, một trận nhằm vào Vân Tỉnh toàn tỉnh ngục Phật trai thành viên đại thanh tẩy hành động bỗng nhiên triển khai, Chu Tà cùng Kiều Kiều phân biệt dẫn người hướng hai cái quy mô khá lớn tập biết chút xuất phát. Cuối cùng đi qua một đêm khuya bôn tập, Vân Tỉnh cảnh nội sở hữu ngục Phật trai thành viên toàn bộ thanh lý một không. Chu Tà tại một cái đại điểm tụ tập gặp khá mạnh chống cự, nhưng lấy được thu hoạch cũng là to lớn. Hắn không bộ hoạch một cái tựa hồ thân phận càng thêm hạch tâm thành viên. Thực lực mạnh chút, nhưng tương tự biết đến tin tức cũng nhiều chút. Chu Tà từ cái kia càng là đạt được Vân Tỉnh xung quanh vài điểm tụ tập phân bổ. Chu Tà lúc này chuyển cáo Kiều Kiều, tiếp lấy thanh tẩy hành động hiện lên dã hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Trong nháy mắt đốt ra Vân Tỉnh, coi như ngục Phật trai giấu lại sâu. Chỉ cần lộ ra một điểm giấu đầu lòi đuôi, lập tức liền năng lực toàn bộ bắt tới. Đây chính là cơ quan quốc gia, mặc dù gặp phải phản kháng cực kỳ kịch liệt, là cái kia vẫn còn có nhiều tên tổ viên hy sinh. Nhưng bằng mượn lần này chiếm đánh lén ưu thế, cơ hồ có thể nói là toàn thắng. Chu Tà từ người áo đen hồn phách bên trong biết được, ngục Phật trai Trần Duyên nhiều phân bộ tại phương Nam vài. Nói cách khác cơ bản đã bị đánh tàn phế. Có lẽ thông qua nhiều bắt sống một chút người áo đen trong miệng lần nữa ra chút tin tức, thừa thắng xông lên một tí. Lần hành động này Chu Tà có thể nói là cư công chí vĩ. Hắn đang thu thập Vân Tỉnh cuối cùng một chỗ điểm tập hợp về sau, trời liễng sáng, cho Trần Hân Nhi báo một tiếng bình an về sau, hắn có chút mờ mịt, chính mình không động đậy biết mình ở đâu. Mở ra hướng dẫn xem xét, bên trong thành nhỏ hơn 100 km, tốt xấu hổ, đang chuẩn bị dứt khoát tìm địa phương ăn điểm tâm trước. Vừa mới lấy cất bước, một cỗ màu đỏ lâu tớt xe thể thao đứng tại trước mặt hắn. Nhìn xem nhan sắc hắn cũng liền biết là người nào. Đi, tiểu Tà Tà, tỷ dẫn ngươi đi nếm thử Vân Tỉnh đặc sắc sớm một chút. Chu Tà không sợ, lên xe, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.